Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lâm Trình không đáp, chỉ im lặng mỉm cười nhìn cô. Nụ cười của anh thực dịu dàng, đến mức làm cho cô ái có chút luống cuống chân tay. Lại nghĩ lại trong thời gian hai người ở chung qua, Lâm Trình săn sóc cô thật cẩn thận. Cô ái nháy mắt mấy cái. Lâm ca ca, bạn gái của anh nhất định sẽ rất hạnh phúc. Bạn gái? Lâm Trình nhíu mày. Tôi vẫn chưa có bạn gái. Cô ái nghi hoặc. Vậy người mà anh thích kia bây giờ còn chưa phải là bạn gái anh sao? Người anh thích? Lâm Trình suy nghĩ một hồi. Giống như trước kia cô từng hỏi anh có phải anh thích người nào rồi. Hình như anh đã trả lời là cô, nên lúc này đành phải gật đầu. Còn chưa theo đuổi được cô ấy. Nghe Lâm Trình nói như vậy, cô ái kinh ngạc. Trên đời này còn có người mà anh không theo đuổi được sao? Cô nói những lời này thật sự khiến anh cảm giác thật thoải mái. Nhìn sang bộ dạng ngốc nghếch của cô, Lâm Trình nhướng mày. Cô ấy rất kiêu ngạo. Kiêu ngạo? Cô ái làm bộ nghiêm túc mà vỗ vai Lâm Trình. Hôm nào anh hẹn cô ấy ra gặp tôi một lần, tôi sẽ giúp anh hiên kế. Nói xong cô lại vỗ ngực mình. Anh đừng quên, tôi chính là nữ MC chương trình tư vấn tình cảm. Tư vấn tình cảm? Lâm Trình nhíu mày. Tư vấn tình cảm thì có ích gì? Chỉ biết đi nói chuyện của người khác, còn ở ngay bên cạnh có người thích mình lại chẳng phát hiện ra. Sắc mặt anh trầm xuống. Hay là ngoại trừ Thẩm Luật Ngôn ra, tình cảm của những người đàn ông khác bên cạnh cô đều không xem vào mắt. Lâm ca ca, anh đang nghĩ gì thế? Cô ái phất tay trước mặt anh. Lâm Trình lấy lại tinh thần. Không có gì. Xong anh lại nói tiếp. Chỉ sợ hai người không thể nào gặp mặt được nhau, bởi vì cô ấy có lẽ đang ở một nơi xa xôi tận chân trời. Xa tận chân trời? Cô ái lẩm bẩm trong miệng. Còn gần ngay trước mắt đâu? Hai người trầm mặc đi tiếp. Cô ái đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào Lâm Trình. Lâm ca ca, hôm nay anh còn thiếu tôi một lời xin lỗi đấy. Lâm Trình sửng sốt, tiện đà mỉm cười. Xin lỗi em vì chuyện kia. Nói một câu vậy còn chưa đủ đâu. Nhưng bản tiểu thư là đại nhân, không chấp kẻ tiểu nhân, tha thứ cho anh đấy. Nhìn bộ dáng trẻ con của cô ái, Lâm Trình cưng chiều xoa xoa đầu cô. Cô bé ngốc. Người đàn ông sủng nịch xoa đầu cô gái, quả là một động tác đầy yêu thương. Ôi chao, con ở ngay trước mắt chúng ta kìa. Hai cô học trò trong bộ đồng phục nữ sinh vừa đi ngang qua hai người. Khi đi qua, còn mang vẻ mặt háo sắc mà nhìn Lâm Trình chăm chăm. Nghe hai cô nhóc đó nói chuyện, Lâm Trình thoáng bật cười. Cô ái trộm nhìn sang anh, cuống quýt lui ra, tạo khoảng cách với anh. Chỉ chờ cho cô hai nhóc kia đi xa, cô ái phun ra một câu. Lần sau, anh không được xoa đầu tôi nữa. Xoa đầu cô, bởi vì anh muốn cưng chiều, yêu thương cô. Chỉ là một động tác theo bản năng, mà thôi. Thế nhưng mỗi khi anh làm vậy, cô cũng không khó chịu. Như thế có phải là cô không ghét anh chạm vào cô hay không? Lâm Trình nghĩ vậy, bỗng cười ngốc nghếch. Ngã từ đường đằng kia, có bán khoai lang nướng, mùi thơm ngào ngạt khắp bốn phía. Cô ái dùng sức hít hít cái mũi. Muốn ăn quá. Lâm Trình còn chưa kịp có phản ứng gì, liền thấy cô chạy tới trước sạp bán khoai lang. Chưa đến một phút đồng hồ, đã thấy cô mang đồ ăn về trước mặt anh. Cho tôi một nửa. Lâm Trình nhận lấy củ khoai, rồi sau đó lại nghe cô nói. Vừa rồi, anh cũng đã nói xin lỗi với tôi. Phần khoai lang nướng này xem như là quà sinh nhật tôi tặng lại cho anh vậy. Cô ái không giận lâu, điều này thật tốt. Lâm Trình cười cười. Vậy tôi cảm ơn món quà này của em. Lâm ca ca, khoai này ăn ngon không? Ăn rất ngon, rất thơm. Lâm Trình trước kia chưa bao giờ vừa đi đường vừa ăn thế này. Bây giờ được cùng cô vừa đi dạo vừa ăn khoai lang nướng, cảm giác có vẻ không tệ lắm. Lâm Trình cảm khái, đại tiểu thư của Cố gia này thật đúng là phong cách gì cô cũng làm được. Lúc thì năng động hoạt bát tươi vui, khi thì nghiêm nghị như nữ hoàng, cũng có thể thân thiện như cô gái hàng xóm như bây giờ. Chỉ là nếu cô có thể thích anh một chút thì tốt biết bao, bọn họ có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui mỗi ngày, cùng cảm nhận chút ấm áp đơn giản này. Hiện tại là 12 giờ 30 phút, trong phòng họp. Từ 9 giờ sáng, Lâm Trình đã bắt đầu triệu tập quản lý các phòng ban của công ty lại họp. Đến bây giờ đã tới giờ cơm trưa, bụng ai nấy đều đang âm thầm kêu, nhưng Lâm Trình vẫn chưa có ý định cho giải tán hội nghị. Ninh Phi nhìn sang Lâm Trình, anh đang thất thần. Hơn nữa, không biết anh đang nghĩ về chuyện gì, miệng lại cười ngây ngô, thỉnh thoảng còn bật thành tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net